Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Bái Đường. Có chút việc liền rêu rao bậy bạ, cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Những lời này là hướng về phía sở hữu mới vừa gây chuyện người ta nói. Sau khi nói xong hắn còn đặc biệt ý vị thâm trường nhìn nhiều Tôn Dương Thị liếc mắt. Tôn Dương Thị nhất thời sợ đến câm như hến. Ai nha má ơi, mới vừa rồi như thế không thấy hắn hôm nay cũng ở nơi này thì sao? Nàng theo lúc còn trẻ liền đặc biệt sợ cái này uy nghiêm lão thôn trưởng. Tại Tôn Chu nãi nãi còn sống thời điểm, bởi vì Tôn Dương Thị bình thường cùng hắn bà phát sinh mâu thuẫn. Đương thời thân là thôn trưởng Lâm Viễn Sơn cũng không ít tới nhà bọn họ hòa giải. Lần nào Tôn Dương Thị đều là bị hắn răn dậy không mặt mũi. Một điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Thấy Lâm Viễn Sơn liền nhất định phải giả bộ ngoan ngoãn. Là cũng sớm đã sâu chồng đến Tôn Dương Thị trong lòng nhận thức. Mà Lâm Viễn Sơn đối với tôn thần mẫu thân Tôn Lý Thị ấn tượng nhưng cực tốt. Cảm thấy hắn là một cần cù có thể làm chịu khổ. Chỉ bất quá tính tình thật sự quá mềm nhũn. Hắn đã từng không chỉ một lần chỉ điểm qua nàng. Không thể chuyện gì đều mặc cho bà một người làm chủ. Phải có chính mình chủ ý. Nếu như có chuyện không giải quyết được, cũng có thể đến tìm hắn hỗ trợ. Chỉ bất quá bởi vì nàng tính cách cho phép, gặp chuyện đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, mới để cho bà Tôn Dương Thị lấn áp được lợi hại như vậy. Cuối cùng rơi vào qua đời hạ tràng. Lâm Viễn Sơn không ngừng đối với nàng đương thời mất đi cảm thấy tiếc hận. Đồng thời cũng vì tôn thần hai huynh muội về sau lau mồ hôi một cái. Cho nên giao phó đã trở thành tân thôn trưởng nhi tử Lâm Theo Sinh. Bình thường nhất định phải đối với huynh muội bọn họ hai cái chiếu cố một chút. Không thể để cho Tôn Dương Thị lại cho khắt khe. Khe khắt phải ác. Có thể Lâm Theo Sinh bởi vì mới vừa lên làm thôn trưởng thời gian không bao lâu. Cho nên cần xử lý sự vật có chút nhiều. Chỉ có thể cách đoạn thời gian khiến người đem tôn thần huynh muội kêu đến hỏi dò mấy câu. Ban đầu tôn thần, tuy nói tính cách không đến nỗi giống như là Tôn Lý Thị giống nhau ẩn nhẫn. Có cái gì khổ đều nuốt trong bụng, nhưng lại lòng tự ái cực mạnh. Cho dù bị Tôn Dương Thị khắt khe khắt được ra bọc xương, hắn cũng cái gì cũng không theo Lâm Theo Sinh nói. Còn mỗi lần cũng sẽ dặn dò hai nữ không cần nói ra tới. Khó được tại tách ra chuyện lên ngạnh khí một lần. Nhưng cũng vì vậy để cho Tôn Dương Thị ghi hận. Cuối cùng bị một hồi đơn giản phát sốt liền làm bị mất mạng. Đoạn thời gian trước Tôn Chu cùng Tôn Thần hai cha con cái náo tách ra. Cũng đã có chút để cho Lâm Viễn Sơn để ý. Hắn cho là bởi vì Tôn Chu muốn khác cưới Vương Thị. Ngại hai huynh muội bọn họ là liên lụy. Mà Tôn Dương Thị lại không muốn quản bọn hắn sống chết. Cho nên mới đem còn không có thành gia lập nghiệp Tôn Thần hai huynh muội phân đi ra. Vì vậy hắn đối với Tôn Dương Thị, liên đới đối với Tôn Chu cùng vừa qua khỏi cửa Vương Thị. Cũng không có dù là mảy may ấn tượng tốt, không thể giúp liền biết điều ngồi lấy. Đừng chỉ làm cho người ta thêm phiền. Lời này là đối mấy cái khác phụ nhân nói. Các nàng thần tình trên mặt đặc sắc xuất hiện. Tuy nhiên cũng không có dám lên tiếng phản bác, rối rít kiếm cớ rời đi phòng khách. A thần, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn chưa đi hỗ trợ? Lâm Viễn Sơn đối mặt tôn thần, liền so với đối mặt Tôn Dương Thị các nàng thêm mấy phần hòa ái dễ gần cùng thương tiếc. Ai, tứ gia gia ta liền tới đây rồi. Tôn thần theo trong ký ức phục hồi lại tinh thần, đối trước mắt lão giả đánh trong đáy lòng cảm kích. Nói chuyện cũng càng thêm cung kính. May mắn trong thính đường chuyện gì xảy ra, đại tráng một nhà căn bản không rảnh chiếu cố đến. Cũng không có ai nhàm chán như vậy đi đặc biệt tìm bọn họ đi tới. Đến nhanh buổi trưa thời điểm, Lâm Thiết Lê cuối cùng cưỡi con lừa cười ha hả mang theo rước dâu đội ngũ trở lại. Nhanh, cô dâu tới. Nhanh lên đốt dây pháo. Tôn thần cũng tiếp theo người theo cửa cầm giữ đi. Tiện nghi cha Tôn Chu hôn lễ hắn không đi tham gia. Hôm nay nhưng là hắn ở cái thế giới này nhìn đến đệ nhất cọc hôn lễ. Theo đùng đùng tiếng pháo. Phía trước là một cái hơn 50 tuổi mặc lấy tươi đẹp lại nùng trang diễm mặt vui bà. phía sau tiếp theo hai người mang đỉnh đầu kiệu nhỏ cũng ngay sau đó dừng lại nơi cửa. Lâm Thiết Lê một thân bộ đồ mới, trước ngực mang theo một đóa đại hồng hoa theo con lừa bên trên xuống tới. Từ Vui Bà Lĩnh lấy đi tới kiệu trước, nhấc chân tại cửa kiệu lên nhẹ nhàng đá một hồi, cửa kiệu động một cái. Bên trong ngay sau đó có người cũng đá cửa kiệu một hồi. Thật giống như lực đạo còn không nhỏ. Ha ha, chúng ta cô dâu là một lanh lẹ tính tình. Đá cửa kiệu dụng kinh còn không nhỏ. Về sau vợ chồng hai cái nhất định sẽ cùng chung tiến tới. Bỉ Dực Song Phi, Vui Bà ở một bên vừa nói cắt tường mà nói. Tại bọn họ nơi này, chú rể đá cửa kiệu là cho con dâu mới một hạ mã uy. Ý nghĩa hôn sau sẽ không sợ bên trong, mà mới tức còn đá cửa kiệu, thì biểu thị sẽ không yếu thế. Không muốn bị đối phương bắt bí lấy ý tứ. Một cái tay theo trong kiệu vươn ra, đưa cho Vui Bà một cái chìa khóa, là tân nương đổ cưới chìa khóa. Từ Vui Bà giao cho Lâm Thiết Lê. Lâm Thiết Lê sau khi nhận lấy hai tay giơ cao, lại do Vui Bà trả lại trở về. Chú rể tân nương con cháu đầy đàn, hòa thuận vui vẻ rung rung tương đương, giơ cao chìa khóa là cho ông trời già nhìn. Ông trời già sẽ phù hộ vợ chồng hai cái về sau sẽ xảy ra rất nhiều nhi tử cũng phúc trạch con cháu. Mà cái chìa khóa trả lại cho tân nương, là để cho tân nương yên tâm. Nàng đồ cưới về sau toàn từ tự làm chủ. Phu gia tuyệt đối sẽ không mơ ước. Nhấc kiệu hai người lúc này một lần nữa nâng kiệu lên. Vào cửa viện sau đó tại người khác tỏ ý xuống rừng ở Lâm Thiết Lê cửa gian phòng. Lâm Thiết Lê nhận lấy cây quạt, tại cửa kiệu thượng phách đánh ba cái, lại nhấc chân đá ba cái. Chú rể tân nương phu sướng phụ tùy, hòa hòa mỹ mỹ tương đương, đây là thân là chú rể tại tạo uy tín. Tân nương không phản kháng ý nghĩa sẽ nghe theo chỉ huy. Nhu thuận ôn lương, được rồi, chú rể nhanh lên một chút vén lên cửa kiệu. Đón dâu chúng ta cô dâu đi. Vui Bà cười tuyên bố. Lâm Thiết Lê ở chung quanh người ồn ào lên trong tiếng cười vén lên cửa kiệu. Đỡ cô dâu vào phòng khách. Nhìn thân hình cô dâu cái đầu không thấp, kết hợp có độ vóc người, để cho người chung quanh đồng thanh nói khen. Không tệ không tệ. Này Thiết Lê ra cái đầu không nhỏ, ngày sau cũng tuyệt đối là một dễ sinh nuôi. Các ngươi nhìn nàng kia cái mông, lại lớn vừa tròn tương đương, tôn thần nghe được dưới chân lảo đảo một cái. Mặt đỏ dần, các nàng vậy mà như vậy quang minh chính đại nghị luận mới gả nương thân vật liệu. Thật thích hợp sao? Lại không nghĩ rằng chung quanh những người khác nghe không ngừng không cảm thấy xấu hổ. Lại vẫn không dừng được gật đầu hùa theo. Thiết Lê thật là có phúc tương đương, đúng vậy. Mông lớn rồi sẽ xảy ra nhi tử. Ha ha. Bảo đảm có thể để cho Thiết Lê tiểu tử này 3 năm ôm lưỡng. Lúc này phòng khách thu thập nhất tân. Đã sớm có người ở phòng khách ngay chính giữa bày xong bái đường dùng vui bàn. Phía trên trưng bày kẹo, đậu phộng, táo đỏ, cây long nhãn hạt sen những vật này. Ngụ ý chú rể tân nương sớm sinh quý tử. Ngày tháng sau đó sẽ ngọt ngào mật mật. Bởi vì đại tráng ông nội bà nội đã sớm ly thế. Cái bàn hai bên cao đường chỗ ngồi ngồi Lâm Viễn Sơn cùng trong tộc một vị khác tộc lão Lâm Viễn. Đường, giờ lành đã đến. Chú rể tân nương bái đường bắt đầu tương đương, Vui Bà ở một bên sướng họa đạo. Lâm Thiết Lê cùng tân nương một người dắt dây đỏ một đầu. Đi tới trước bàn, nhất bái thiên địa. Chú rể tân nương thiên tứ lương duyên. Phúc khí lại an khang tương đương, nhị bái cao đường. Chú rể tân nương địa thiết một đôi. Kim Ngọc Lưu Mãn đường tương đương, phu thê giao bái. Chú rể tân nương cầm sắt hòa minh. Năm sau sinh cái quan trạng nguyên tương đương, kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng tương đương, đợi Lâm Thiết Lê cùng cô dâu bị vây quanh vào trong phòng. Ban đầu chỉ xúm lại tại phòng khách cửa tiểu hài tử chen chúc mà tới. Ô tương đương cướp phúc khí đi rồi tương đương, những đứa bé này nhảy cẫng hoan hô. Rối rít đi rồi vui bên cạnh bàn cướp đoạt lên phía trên bày ra đồ vật. Chung quanh các đại nhân cũng không ngăn cản. Này nhưng đều là dáng vẻ vui mừng cùng phúc khí. Càng có người cướp khí vận càng vượng. Có càng nhiều người tới cướp mới tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.